Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3028, Vĩnh Sinh, góc truyện audio.com, thứ 3028 chương Vĩnh Sinh, người thủ mộ cười cười, không cho là đúng, cũng không có cùng Điệp Nguyệt tranh luận. Theo hắn, trinh phạt cửu thiên, liền tất nhiên có vô số người hy sinh chết, vạn tộc sinh linh thủy chung bị thiên đình nô dịch nuôi nhốt. Lại có ai là người vô tội? Vô Gian tuy rằng đã trấn áp Viêm Thiên, nhưng là hy sinh chính mình, lại đem địa ngục chi chủ trấn áp. Cái kia một lần phạt thiên cuộc chiến, cũng lấy thất bại chấm dứt. Đây hết thảy, chẳng lẽ không phải cùng bọn họ ước nguyện ban đầu trái ngược? Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, hỏi, chấm, Vô Gian đại đế như là đã trấn áp Viêm Thiên hòa địa ngục chi chủ. Vì sao không có đem hai người giết chết, mà chẳng qua là đưa bọn chúng vây ở A Tị Đại trong địa ngục? Vô Gian đại đế, xác thực lòng mang thương xót, nhưng võ đạo bản tôn tin tưởng, Vô Gian đại đế cũng không cổ hủ. Bất luận là địa ngục chi chủ giết chóc, còn là cửu thiên tội ác, tại Vô Gian đại đế trong lòng cũng không có thể tha thứ. Đã như vậy, hắn vì sao trả lại cho hai vị đại đế lưu lại một sợi sinh cơ? Càng là mấu chốt chính là, Vô Gian kỷ nguyên khoảng cách hôm nay không biết qua bao nhiêu trăm triệu năm. Đừng nói địa ngục chi chủ cùng Viêm Thiên đã chỉ còn lại có một đạo ý thức. Coi như là hai người huyết nhục hồn phách hoàn hảo, thọ nguyên có thể chống được ở kiếp này. Nói, người thủ mộ trong đôi mắt lại hiện lên một vòng vẻ khâm phục. Nói, sở dĩ như vậy, là vì Vô Gian ý thức được, lấy lực lượng của hắn, căn bản vô pháp giết chết Viêm Thiên hòa địa ngục chi chủ. A, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Lấy Vô Gian đại đế lực lượng, giết không chết Viêm Thiên hòa địa ngục chi chủ. Ba người đều là đại đế. Vô Gian đại đế có thể đánh bại Viêm Thiên hòa địa ngục chi chủ. Vì sao giết không chết hai người? Viêm Thiên hòa địa ngục chi chủ lại có chỗ đặc biệt nào? Người thủ mộ mặt lộ vẻ tang thương. Âm u nói, mấy người chúng ta, còn có thiên đình cái kia chín vị, đều xem như thọ nguyên vô tận. Vĩnh sinh bất tử, vĩnh sinh bất tử, võ đạo bản tôn trong lòng chấn động. 3000 trong thế giới, thật sự có vĩnh sinh người. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói, thọ nguyên vô tận, chưa chắc là vĩnh sinh bất tử. Thọ nguyên vô tận, chẳng qua là tình huống bình thường. Nếu là gặp được càng mạnh hơn nữa người, đem giết chết, hắn liền không phải là vĩnh sinh, chẳng qua là trường sinh mà thôi. Vĩnh sinh, có nghĩa là bất tử bất diệt. Người thủ mộ nghe ra võ đạo bản tôn ý ở ngoài lời. Cười cười. Nói, người cảnh giới không đến, tự nhiên không thể giải thích vì sao, đều muốn triệt để giết chết ta đám. Trừ phi, nói đến đây, người thủ mộ đột nhiên dừng lại, chuyển hướng những lời này. Tiếp tục nói, tóm lại, tại trung thiên thế giới, chúng ta có thể vĩnh sinh bất tử, coi như là phạt thiên thất bại, chúng ta bị đánh đến hồn phi phách tán. Tại cái phía dưới kỷ nguyên cũng sẽ trở về. Võ đạo bản tôn hơi hơi híp mắt, nghĩ đến một cái khả năng. Âm tào địa phủ, nếu là hắn không có đoán sai, địa phủ chi chủ, có lẽ cùng ma chủ đứng ở một bên. Mà địa phủ chi chủ chấp trưởng lục đạo luân hồi. Nếu là ma chủ tà đế thân vẫn, hồn phách độn vào luân hồi, được sự giúp đỡ của địa phủ chi chủ, có lẽ có thể mang theo trí nhớ truyền thế trùng sinh. Không đúng, rất nhanh, võ đạo bản tôn liền đẩy ngã khả năng này. Vừa mới ma chủ trong lời nói, để lộ ra, thiên đình cùng sở hữu 9 vị đại đế, giống như bọn họ, đều là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Nếu chỉ có vậy, ma chủ bên này vẫn dễ dàng giải thích, có thể thiên đình trong đại đế cùng ma chủ bên này thế như nước lửa. Vì sao cũng có thể vĩnh sinh bất tử? Đại đế dương thọ bao nhiêu? Võ đạo bản tôn hỏi. 100 triệu năm, Người thủ mộ mở miệng nói ra một cái kinh người con số. Đế quân thọ nguyên ngàn vạn năm, thành tựu đại đế, vậy mà có thể đạt tới đến 100 triệu năm dương thọ. Gần như là bay vọt về chất, trách không được, đại đế cùng đế cảnh chiến lực chênh lệch to lớn như thế. Đại đế cường giả vốn hẳn nên tồn tại ở đại thiên thế giới. Đại đế dương thọ tuy có 100 triệu năm, nhưng bởi vì phạt thiên cuộc chiến, hầu như sở hữu trong sử sách ghi chép đại đế, cuối cùng cũng không đến chết già. Vì sao đại đế dương thọ 100 triệu năm, các ngươi lại thọ nguyên vô tận, vĩnh sinh bất tử? Võ đạo bản tôn hỏi. Người thủ mộ thản nhiên nói. Vĩnh sinh cơ hội, tại đại thiên thế giới. Nếu như ngươi có thể bay lên cao đại thiên, tự nhiên có cơ hội lĩnh ngộ trong đó nguyên do. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ, coi như là ta với ngươi giải thích, ngươi cũng không thể giải thích vì sao. Võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Có mấy lời, người thủ mộ minh hiền có chỗ bảo lưu. Coi như là võ đạo bản tôn truy vấn, hắn cũng không chịu nói rõ. Bất quá, theo vừa mới một phen trong lời nói, người thủ mộ còn là để lộ ra rất nhiều tin tức. Người thủ mộ từng nói qua, thiên đình là do đại thiên thế giới 9 thế lực to lớn tạo thành. Điều này cũng có nghĩa là, thiên đình 9 vị đại đế, cũng hẳn là đến từ chính đại thiên thế giới. 9 vị đại đế sở dĩ có thể thọ nguyên vô tận. Càng lớn khả năng, liền là bởi vì bọn hắn cảnh giới. Tại đại đế bên trên, ma chủ đám người cũng là như thế. Có lẽ gia vu đặc thù nào đó nguyên nhân, thiên đình cửu tôn đại đế cùng ma chủ đám người, có thể theo đại thiên thế giới hàng lâm xuống. Nhưng ở trung thiên thế giới, để cho ở thiên địa quy tắc hạn chế, những thứ này người chiến lực cũng sẽ lọt vào cắt giảm. Chỉ có thể phát huy ra đại đế cấp độ lực lượng. Ở kiếp này, Viêm Thiên có lẽ không có đại đế cường giả đi. Võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi. Không tệ, người thủ mộ gật gật đầu. Nhìn qua võ đạo bản tôn ánh mắt, mang theo một tia thưởng thức. Võ đạo bản tôn từng nghĩ tới một sự kiện. Địa ngục giới từ lúc vô gian kỳ nguyên bị đánh vỡ. Vì sao nhiều năm như vậy, thủy chung không có chữa trị. Thậm chí tại địa ngục giới ở bên trong, đều muốn bước vào đế cảnh, đều trở nên khó như lên trời. Liền chớ nói chi là thành tựu đại đế. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, địa ngục giới, liền là địa ngục đạo cũng là địa ngục chi chủ tu luyện đại đạo. Mà địa ngục chi chủ lọt vào trọng thương, bị vô gian đại đế trấn áp tại A Tị Đại trong địa ngục. Địa ngục giới tự nhiên thủy chung vô pháp chữa trị tự lành. Mặc dù liền có thể đem địa ngục giới chữa trị, cũng sẽ không có đại đế cường giả ra đời tại địa ngục giới. Bởi vì, địa ngục chi chủ không chết, liền có nghĩa là, hắn đại đạo ấn ký nhưng tại địa ngục giới trong. Đại đạo ấn ký bất diệt, mặt khác sinh linh tại đây một phương trong thế giới, liền vô pháp chứng đạo đại đế. Viêm Thiên tình huống cũng là như thế. Thiên đình cửu tôn đại đế, đối diện đáp lời cửu thiên, mỗi một tầng, sẽ gặp đối ứng lấy bất đồng đại đạo ấn ký. Viêm Thiên đại đế bị vô gian đại đế trấn áp tại A Tị Đại trong địa ngục. Tuy rằng bị vây hơn một cái kỷ nguyên, lại thủy chung không chết. Ý vị này, Viêm Thiên trong đại đạo ấn ký cũng không tản đi. Chỉ bất quá, Viêm Thiên dù sao cũng là cửu thiên chi nhất. Nắm trong tay vô tận tinh thuần thiên địa nguyên khí. Có vô số thiên tài địa bảo. So với địa ngục giới tình huống muốn tốt hơn nhiều. Vì vậy, Viêm Thiên ở bên trong. Nhưng sẽ có đế cảnh cường giả ra đời. Nhưng Viêm Thiên đại đế đại đạo ấn ký vẫn còn. Liền có nghĩa là, Viêm Thiên chi ở bên trong, cũng sẽ không ra đời mặt khác đại đế cường giả. Vô gian đại đế năm đó lựa chọn đem Viêm Thiên đại đế vây ở A Tị Đại trong địa ngục. Chẳng khác nào phế đi thiên đình một cái đại đế. Ở kiếp này, thiên đình chỉ có 8 tôn đại đế. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có lẽ, vô gian đại đế lựa chọn đem viêm thiên đại đế trấn áp tại A Tị Đại trong địa ngục. Còn có những thứ khác thâm ý, cũng trách không được viêm lạc đế quân chứng kiến trấn ngục đỉnh. Gặp kích động như thế oán giận, thậm chí trách mắng cái gì con lừa chọc. Cách chương.